Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8 chương 3946 Tiểu Tiên Vực. Góc truyện audio.com, Lâm Hiền bên khóe miệng lộ ra một tia chê cười, tay áo phất một cái, nhất đạo thanh hà bay vút mà ra, một chút lập lòe, liền hóa thành một thanh quang lưu ly bàn tay lớn rồi hô một tiếng truyền vào cái tay, không ngờ từ tại chỗ biến mất trở nên tung tích đều không có. Sau một khắc lại quỷ dị xuất hiện ở cái kia kim hồng bên cạnh, năm ngón tay mở ra, vô số hạt gạo lớn nhỏ phù văn từ bên trong dâng lên đi ra. Trong khoảng khắc đã biến thành một cái lưới lớn, dễ dàng bao phủ ở rồi đạo kim quang kia. Lâm Hiên tay vừa nhấc quang mang màu vàng tiêu tán, bị cái kia lưới lớn bao phủ đi tới trước người của hắn. Là một khối lớn cỡ bàn tay tinh hạch, nghĩ đến chính là cùng loại với tu sĩ nguyên anh chi vật, bên trong có cự nhân hồn phách, tiếng gầm gừ phẫn nộ vẫn còn không ngừng truyền vào cái tai. Hừ, đều đến lúc này, còn không trung thực. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia lệ khí. Thò tay cầm chặt tinh hạch không chút do dự thi triển ra siêu hồn thuật. Một bữa cơm công phu đi qua, Lâm Hiên hạ xuống tinh hạch sắc mặt nhưng là âm u đến cực điểm. Siêu hồn thuật không có hiệu quả, chính mình hao tổn tâm cơ, lại không có được bất cứ tin tức gì, duy nhất thu hoạch liền để cho cự nhân hồn phách từ tinh hạch trong biến mất. Loại kết quả này, là chính mình trước đó không có dự liệu được đấy. Nhưng Lâm Hiên cũng không có quá ngạc nhiên, dù sao đây là ở tiên nhân trong động phủ, phát sinh cái gì đều cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hiên không có xoắn suýt vấn đề này, tìm kiếm được Nguyệt Nhi mới là việc cấp bách, mình mới cứng vừa đến nơi đây, liền không hiểu thấu tao ngộ cự nhân công kích, có thể nghĩ, Nguyệt Nhi cùng Tiểu Điệp những năm này, là như thế nào tại đây địa phương nguy hiểm chịu đựng được địa phương. Tuy rằng hai nữ thực lực không tầm thường, nhưng không nhanh chóng đem các nàng tìm được, mình vô luận như thế nào, cũng là không thể nào an tâm địa phương. Lâm Hiền không biết là cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây không biết rất xa vừa ẩn bí mật động phủ. Trong bóng tối vật gì đó đột nhiên mở ra hai mắt âm trầm cười lạnh truyền vào cái tai. Lam sắc tinh hải, hắc hắc sự tình cách nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại tới đến rồi bổn tiên trong động phủ, lúc này đây ta sẽ không lại sai sót cơ hội tốt, bảo vật này thần kỳ uy lực nhất định có thể giúp ta đạt thành tâm nguyện địa phương. Thanh âm kia càng ngày càng thấp cho đến không thể nghe thấy. Mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được lúc này hắn đã bước lên đi tìm Nguyệt Nhi đạo lộ. Bởi vì thần thức đã bị áp chế, quá trình này cũng không thuận lợi. Mà thần bí này không gian cũng không ngừng đã đến hắn một cái khách tới thăm. Thiên Nguyên Hầu phá toái hư không, đồng dạng xuất hiện ở nơi đây, hơn nữa vận khí cũng không thể so với Lâm Hiên hơi chút đỡ một ít, vừa mới xuất hiện liền gặp một đám ma trùng tập kích. Loại này ma trùng lớn lên cực kỳ cổ quái, có chút giống rút nhỏ gấp 10 lần hạt tử, hết lần này tới lần khác rồi lại hung hãn vô cùng, số lượng cũng là rất nhiều, chừng hơn vạn số lượng, nếu là trước kia Thiên Nguyên Hầu, có thể nói chút nào sức phản kháng cũng không, nhưng mà hôm nay cái này lão quái vật đã xưa đâu bằng nay, không chỉ có tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ, nhưng lại đạt được chân tiên chỉ điểm bí thuật, cho nên tuy rằng phí hết một phen khó khăn chắc trở, hay vẫn là rất dễ dàng liền biến nguy thành an mất. Góc truyện audio.com. Những đến tột cùng là này vật gì, còn có ở cái địa phương này, ta như thế nào không thể thúc giục pháp tắc chi lực, thậm chí ngay cả lĩnh vực cũng đã mất đi hiệu quả. Thiên Nguyên Hầu mặt mũi tràn đầy âm u chi sắc, ai thực lực giảm bớt đi nhiều, trong nội tâm tự nhiên đều mất hứng đấy. Cốt hạt trùng, bất quá là tiên giới một loại rất bình thường cấp thấp linh trùng mà thôi, về phần không thể thúc giục pháp tắc chi lực lĩnh vực cũng nhận được áp chế, là bởi vì nơi này không phải bình thường chân tiên động phủ, mà là đã tiến hóa thành rồi một tiểu tiên vực. Thanh âm già nua truyền vào trong lỗ tai, tiểu tiên vực cái kia là vật gì, ngươi có thể hay không nói được minh bạch một ít. Chính thức tiên giới, diện tích rộng lớn vô cùng, mà tiểu tiên vực thì là một ít thực lực cường đại chân tiên, bắt chước tiên giới hoàn cảnh chế tạo ra thứ đồ vật, mặc dù không có biện pháp cùng tiên giới so sánh với, nhưng là có cùng loại quy tắc tràn ngập tiên linh khí, cho nên hạ giới người, ở chỗ này, sẽ phải chịu pháp tắc trói buộc, bởi vì thực lực của bọn hắn vô pháp đạt đến chân tiên trình độ cho nên không cách nào tìm hiểu, lĩnh vực tự nhiên cũng liền thi triển không ra. Nói như vậy thì không cách nào có thể giải. Trừ phi thực lực của ngươi đến chân tiên tình trạng, nếu không, nhất định là sẽ được áp chế đấy. Cái kia thanh âm già nua chém đinh chặt sắt mà nói. Thiên Nguyên Hầu nghe yên lặng không nói. Ngươi cũng không cần lo lắng, cái kia hóa vũ chân nhân có lẽ sớm đã vẫn lạc, bất quá đã nhiều năm như vậy, cái này tiểu tiên vực nếu như tự thành một cái thế giới, khẳng định cũng phát sinh ra vạn vật sinh sống ở nơi này, yêu thú thực vật đều cùng linh giới khác nhau rất lớn, nguy cơ tuy tứ phía, nhưng đối với ngươi mà nói thành là một đại cơ duyên cũng không có sai. Thần bí kia chân tiên thâm ý sâu sắc mở miệng. Hắn trong lời nói ngôn ngữ Thiên Nguyên Hầu tự nhiên hiểu được, ánh mắt không khỏi một hồi lửa nóng, hóa thành một đạo cầu vồng hướng nơi xa bay đi. Cùng lúc đó bên kia, nhất đạo tối tăm mờ mịt độn quang vạch phá phía chân trời. Lâm Hiên đem thần thức thả ra tìm kiếm lấy Nguyệt Nhi manh mối. Mặc dù đang thần bí này tiểu trong không gian, hắn thần thức dò xét khoảng cách đã lớn không bằng xưa kia, nhưng có chút ít còn hơn không, bất kể như thế nào, cũng nên so với dùng con mắt tìm kiếm muốn dùng tốt rất nhiều. Ồ, Lâm Hiên đột nhiên độn quang thu vào, ngay tại phía trước không xa, một cái đầm thanh tịnh hồ nước đập vào mi mắt. Bốn phía núi xanh vờn quanh, hồ nước sóng xanh lăn tăn, non sông tươi đẹp hòa lẫn, tốt nhất phái đẹp không sao tả xiết phong cảnh. Nhưng mà Lâm Hiên đương nhiên không phải là bởi vì cái này đem độn quang ngừng rơi, mà là bởi vì hắn nghe thấy được một cỗ mùi thơm ngát rồi. Là linh dược mùi thơm, Lâm Hiên quay đầu lại, lập tức ở bên hồ phát hiện không ít làm hắn cảm thấy hứng thú bảo vật. Chính xác nói là thực vật, đang ở đó tiểu hồ bên cạnh có một khối hình thành ruộng thuốc, mùi thơm chính là truyền tự ở chỗ đó, Lâm Hiên độn quang thu vào bay đi. Vừa rồi từ giữa không trung nhìn, cái này khối ruộng thuốc không có bất kỳ không ổn, nhưng mà Lâm Hiên đến gần, chỉ nghe. Ồ, một tiếng truyền vào cái tai, thuốc kia điền bốn phía, vậy mà không hề dấu hiệu bay lên tầng một hơi nước trắng mịt mờ màn sáng, đem toàn bộ bao lại. Thủ hộ cấm chế sao? Góc truyện audio.com. Lâm Hiên thì thào tự nói, trên mặt biểu lộ không chút nào kỳ lạ quý hiếm, chính là chính mình, dược viên bên cạnh khẳng định cũng sẽ không đề phòng địa phương. Chính là một cái cấm chế đã nghĩ muốn đem chính mình ngăn trở. Lâm Hiên tay phải nâng lên, năm ngón tay hơi cong, hướng phía trước bắt quá khứ. Xoẹt xẹt, lệ mang đột khởi, một trảo ảnh hiện mà ra, như chậm mà nhanh, cùng cái kia màu trắng màn sáng đụng vào nhau. Màn sáng mặt ngoài tạo nên từng điểm rung động, nhưng lại chưa phá vỡ. Có chút ý tứ, cái này cấm chế cũng là không muốn là tiện tay áp chế. Lâm Hiên thì thào tự nói, tay áo phất một cái, liền chuẩn bị tế ra bổn mạng bảo vật, nhưng mà đúng lúc này. Xoẹt xẹt, một tiếng truyền vào cái tai, phía trước tiểu hồ, vậy mà kịch liệt cuồn cuộn đi lên. Điều này sao có thể, vừa mới chính mình rõ ràng dùng thần thức quét lướt qua cũng không có phát hiện trong hồ nhỏ có cái gì không ổn. Đột nhiên biến cố, lại để cho Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, nhất thời một lát vậy mà ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ rồi. Cách chương.